Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 101, hỏi dò. Phù Đãng Sơn, Quỷ Sầu Uyên, nơi đây mây khói bao phủ, vách núi dốc đứng phía trên, bóng loáng như bích, đừng nói thường nhân, chính là đỉnh tiêm võ lâm cao thủ, sợ cũng không dám ở này leo núi trú lưu, mà lúc này lại có một thân ảnh, tay thuận đủ cùng sử dụng, dọc theo cái này ngàn trượng vách núi, từ dưới hướng lên trên di chuyển nhanh chóng. Nhìn thật kỹ, người này lại là cụt một tay. Mặc dù cụt một tay, nhưng người này thân pháp linh hoạt như vượn, tại vách núi treo leo phía trên trằn trọc xê dịch, như dẫm trên đất bằng. Nửa ngày qua đi, nhân thủ này kéo một cây sợi đằng, đột nhiên chui vào trong núi đá một mảnh dây leo bên trong. Không thấy tăm hơi, Diệp Huyền rơi vào hang động, đột nhiên đen tối, để cho hắn nhịn không được hơi híp mắt lại. Sau một lúc lâu, mới tính thích ứng, tại cái này không thâm động đáy huyệt bộ, có một vị cụt một tay lão giả tư thế quái dị ngồi ở chỗ đó. Kề sát đá núi, một mực lẳng lặng nhìn xem hắn. Lão này chính là Thiên Tàn Tẩu, vốn là Trần Quận một vị nhân vật truyền kỳ, tiên thiên cao thủ, lại không nghĩ trước kia bị người ám hại, lúc này lại đã không thể động đậy, chỉ có thể ở đây địa chờ chết. Ở trên người hắn bò đầy một loại kỳ dị thảo đằng màu sắc đỏ sậm, rễ cây đâm vào trong cơ thể hắn, tựa như cùng hắn hợp hai làm một. Kia là huyết hành thảo, một loại thiên địa linh vật, khát máu mà sống, uống no máu tươi về sau sẽ kết một loại huyết long quả, nội uẩn linh khí, trị được trăm thương. Lúc trước Diệp Huyền rơi xuống vách núi, thân chịu trọng thương, chính là phục dụng huyết long quả mới tính khôi phục một chút thực lực. Sư phụ, Diệp Huyền hướng phía lão giả nhẹ nhàng cười một tiếng, run tay từ phần lưng gỡ xuống một cái bao, triển khai, bên trong lại là đóng gói rượu ngon đồ ăn. Lão giả đối với rượu kia đồ ăn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một vệt vẻ hài lòng, sau đó lại nhìn về phía đã đổi tên đổi họ Trương Huyền Nghiệp. Thế nào, sự tình đều làm xong? Thanh âm hắn có chút quái dị, như là tiểu nhi bi bô tập nói, vô cùng gượng gạo, nhưng Diệp Huyền lại biết, đây chẳng qua là bởi vì đối phương rất lâu không nói lời nào, biến không thuần thục mà thôi. Làm xong, nhẹ nhàng gật đầu, Diệp Huyền rót một chén rượu, đặt ở lão giả dưới thân, tiếp tục nói, ta cắt Tam Hà Bang một điểm bạc, lặng lẽ đặt ở nghĩa trang, để bọn hắn truy lùng đi qua. Tóm lại, Nhạn Phù phái tiết ra cấu kết ma môn sự tình, chứng cứ vô cùng xác thực, bọn hắn đừng nghĩ thoát thân. Cấu kết, lão giả lạnh lùng mở miệng, ngươi quá để mắt bọn hắn. Một cái tiểu tiểu Nhạn Phù phái tiết ra, ngay cả cho ma môn sách giày cũng không xứng. Đừng nói tiết ra, chính là Nhạn Phù phái, sợ cũng không có khả năng vào ma môn mắt. Diệp Huyền khẽ nhíu mày, nhỏ giọng hỏi, ma môn thật đáng sợ như vậy? Từ đủ loại lời đồn đến xem, ma môn cực kỳ khủng bố, nhưng tựa hồ lại lạ thường người quá xa. Thế nào kinh khủng, nhưng cũng không rõ lắm. Thậm chí có rất nhiều người đem ma môn nghe đồn cũng làm là khuếch đại nói như vậy, ở trong đó liền bao quát hắn. Ma môn đương nhiên đáng sợ. Lão giả miệng rộng mở ra, ngực bụng co rụt lại, dưới thân chén rượu bên trong rượu đã hóa thành một đầu dòng nước đổ vào trong miệng hắn. Tinh tế phẩm vị, lão giả mới tiếp tục mở miệng, ngươi nói nghe qua nghe đồn, coi như lại khuếch đại gấp 10, sợ cũng không cách nào hình dung ma môn kinh khủng. Diệp Huyền chân mày vẩy một cái, nhưng không có lên tiếng. Lão giả nhìn ra Diệp Huyền trong mắt không phục, bất quá chỉ là khẽ hừ nhẹ một chút, cũng không nhiều lời, ma môn thế lớn lại có thể thế nào? Còn không phải bị Tiên Minh triều đình áp chế, trăm ngàn năm qua đều không được thò đầu ra. Diệp Huyền lần nữa cho lão giả đổ đầy rượu, chậm tiếng nói, lần này, Tiết gia là chết chắc, sư phụ thù, cũng coi là báo một chút, chỉ là Tiết gia, còn thiếu rất nhiều. Lão giả lần nữa há to miệng rộng, hút vào rượu, trên mặt hiển hiện nộ khí, năm đó ta cùng Tiết Lộ vẻ nhân tương giao rất tốt, thậm chí phá lệ thu hắn nghĩa tử làm đồ đệ. Dù cho phát giác hắn cùng ma môn có liên hệ, cũng tốt lời khuyên bảo. Ai biết, hắn mặt ngoài đáp ứng ta đoạn tuyệt cùng ma môn quan hệ, trong bóng tối lại thiết kế hại ta. Lúc trước vây giết ta, chính là nhạn phù phái hai vị tiên thiên. Khi đó ta may mắn không chết, đã lập thệ, thù này không báo, mẹ nó tàn thề không làm người. Diệp Huyền đứng người lên. Đi qua đi lại, sư phụ, lấy ngài suy đoán, nhạn phù phái rất có thể sẽ bỏ xe giữ tướng, lấy nó cắm rễ Trần quận khổng lồ quan hệ, bỏ qua Tết gia, rất có thể sẽ bảo trụ tự thân. Yên tâm, ta sớm có kế sách. Lão giả cười lạnh một tiếng, qua nhiều năm như vậy, ngày qua ngày hàng đêm đều đang suy tư phục thù, nhạn phù phái tất cả ứng đối. Hắn cũng tất cả đều nghĩ tới. Tại Dương An quận, có một vị tiên sư tên Khâu Vân Đạo Nhân, chính là triều đình đăng tiên ti bên trong người. Người này gia tộc trước kia bị ma môn tàn sát hầu như không còn, chỉ có hắn một người chạy trốn, lúc này mới vào đăng tiên ti. Từ đó về sau, phàm là có ma môn tin tức, bất luận thật giả, hắn đều sẽ xuất thủ diệt sát. Hắn hiện tại hẳn là còn ở nơi đó. Ngươi đi tìm hắn. Có hắn ra mặt, nhạn phù phái tuyệt đối khó thoát một kiếp. Rõ. Diệp Huyền đứng thẳng người, khom người xác nhận. Tam Hà Bang, nhìn xuyên sườn núi, một gian trong nhà gỗ, Tôn Hằng giơ cao hai tay, đang bị cùng nhau dạng Tam Hà Bang phục sức nam tử soát người. Đối phương lục soát rất không cẩn thận, chỉ là trên người Tôn Hằng nhẹ nhàng sợ đánh mấy lần. Hiển nhiên chính là tại ứng phó chuyện này. Ở một bên trên bàn gỗ, đặt vào Tôn Hằng mấy thứ phân tán đồ vật, một chút ngân lượng, một cái đào huân, một chuỗi từ cái kia A Phú trên thân nhặt được đại hào Phật Châu cũng thành hắn sở hữu tư nhân. Thưởng thức, Tôn huynh đệ, mấy ngày nay phải vất vả ngươi. Thu hồi sợ đả động làm. Đối phương chắp tay hướng phía Tôn Hằng áy náy cười một tiếng. Can hệ trọng đại, ngươi chỉ ủy khuất, ủy khuất. Ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian. Người này khuôn mặt xuất chúng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, trong mắt mang theo bừng bừng khí khái hào hùng. Tuổi tác không lớn, lại là một vị nhị lưu cao thủ. Tôn Hằng nghe nói qua tên hắn. La Uy, Tam Hà Bang tứ anh kiệt bên trong thần bí nhất vị kia. Cửu cung thần thương La Uy. Nguyên lai hắn một mực là tại xử lý trong bang một chút không tiện thấy hết sự tình, không thế nào lộ diện, cho nên có vẻ hơi thần bí. Tôn Hằng quay lại cười nói, không cần đáp ứng kém chút máu, còn có tiền bạc cầm. Ta là ước gì loại chuyện tốt này càng nhiều càng tốt. Ha ha. La Uy ngửa đầu cười to, vỗ nhẹ Tôn Hằng bả vai. Tôn huynh đệ ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Bất quá, không chỉ có riêng chỉ là có tiền cầm. Hắn thủ đoạn nhất truyền, một cái bình sứ đã xuất hiện tại lòng bàn tay. Tráng khí đan, 4 hạt, coi như là huynh đệ ở chỗ này bồi thường. Chờ ngươi tiêu hóa xong cái này 4 hạt đan dược, đoán chừng cũng có thể đi ra. Tôn Hằng hai mắt sáng lên, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn, lập tức nhấc tay tiếp nhận nói, vậy tại hạ liền chịu chi vô lễ, đây là ngươi nên được. La Uy nhẹ nhàng khoát tay, kéo qua một chiếc ghế băng ghế tọa hạ, ta đoán chừng, việc này qua đi, trong bang sợ là đối ngươi còn có khác khen thưởng, ví như thật có, vậy tại hạ tuyệt sẽ không khách khí. Tôn Hằng cười cười, ngay sau đó lại nói, đúng rồi, La huynh, không biết chúng ta manh mối hiện tại thế nào? Thân thể khôi phục thế nào? Hắn áp, La Huy vuốt cằm, sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn thụ thương quá nặng, người mặc dù không có việc gì, võ công nhưng không kém là mấy phế đi. Về sau, sợ cũng không cách nào lại thi triển nội khí, chỉ có thể như người thường bình thường. Người yên tâm, trong bang sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Tôn Hằng nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt hơi ngầm, cứ như vậy đi. La Huy đứng người lên, vỗ nhẹ Tôn Hằng bả vai, mấy ngày nữa liền muốn qua Tết, huynh đệ ủy khuất một chút, có gì cần, cứ việc cùng cửa ra vào hai người kia xách, bảo đảm thỏa mãn ngươi. Như thế, vậy liền cảm ơn. Tôn Hằng ôm quyền, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói đến Nguyễn Tiểu Thư cùng vị kia tụ để thanh long hôn sự. Ngay tại mấy ngày nay, không biết các nàng hôn lễ như thường lệ cử hành. La Huy cười thần bí, kia là cái cơ hội tốt, không phải sao? Tôn Hằng sững sờ, thật lâu im lặng. Đêm, bốn phía vô thanh, trong nhà gỗ, Tôn Hằng khoanh chân ngồi ngay ngắn, một tay nhẹ nhàng vuốt ve này chuỗi được đến Phật Châu. Một đoạn thời khác, sàn sạt, nhỏ bé thanh âm từ trong tay truyền đến, mộc phấn bay xuống, một viên Phật Châu dần dần tại hắn chỉ trưởng bên trong tan rã, lộ ra bên trong một viên huyết hồng viên đan dược, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,